Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, năm đó sự tình canh. Năm, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Trong lòng ba người, tất cả đều từ từ tích xúc tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn. Đoàn viên Á, Mỹ hảo thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đợi đến cơm nước xong xuôi, thu thập cái bàn. Thình lình đã hơn 8 giờ tối rồi. Người một nhà lại vây quanh cái bàn nhỏ tọa hạ. Từng cái thần thái đều đã ổn định thật nhiều. Nhất là lúc trước một mực không dám hỏi vấn đề. Cũng rốt cục thử thăm dò. Cân nhắc, bắt đầu hỏi, bắt đầu nói. Niếp niếp, người bây giờ là người tu luyện a? Lão Mộc Đầu trong mắt có chờ mong. Vâng, thế nhưng là, Vu Minh môn phái. Lão Mộc Đầu trong mắt có phức tạp cảm xúc chợt lóe lên. Là Tham Lang môn a? Cha, ngài làm sao biết chuyện này? Mặc Huyền Y lần này là thật chấn kinh. Chính mình đã từng đề cập với Mã Đại Thẩm đầy miệng chính mình là người trong tu hành. Mà lại chính mình khôi phục diện mục thật sự trạng thái cũng cùng thường nhân khác lạ. Cho nên cha mẹ có thể đều nhìn ra chính mình có dị thường. Tịnh không đủ là lạ. Nhưng phụ thân có thể một ngụm nói toạc ra chính mình xuất thân Vu Minh. Thậm chí Tham Lang môn chuyện này, coi như có chút huyền ảo. Hài tử, ngươi không biết, ta và mẹ của ngươi năm đó cũng đều là người tu luyện. Hơn nữa còn muốn tu luyện đến cảnh giới thai tức đỉnh phong. Sắp đột phá đan nguyên cảnh giới tiêu chuẩn, cũng có thể tính rất trải qua đi người tu hành. Lão Mộc Đầu chậm rãi nói, nhà chúng ta tổ tịch ngay tại cái này Phượng Hoàng Thành, mà tại ngươi cao tổ gia gia lúc kia, bởi vì chống cự Vu Minh xâm lấn, tham quân nhập ngũ, về sau, cũng liền tại Nhật Nguyệt Quan bên kia ăn một ngôi nhà khác. Chấm ngoặc kép, đến ta, tư chất tu luyện cũng còn có thể, tự nhiên cũng theo đó nhập đạo tu. Đằng sau, phụ mẫu huynh đệ người nhà, đều táng thân tại cùng Vu Minh tác chiến bên trong. Cái này tại định cư Nhật Nguyệt Quan người bên kia nhà mà nói. Đúng là chuyện thường, bất quá trở nhàn, không đủ ca ngợi, chấm ngoặc kép, tên ta là Mộc Tòng Quân. Mẫu thân ngươi, gọi Liễu Yên Ba, hai chúng ta là đồng học, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã đi. Khi đó chiến sự còn không phải rất khẩn trương, không giống hiện tại như vậy động một chút lại chinh chiêu học viện võ đạo hạt giống nhập ngũ. Nhưng chúng ta bởi vì gia cừu quốc hận, cố gắng lịch luyện, tích xúc nội tình, chờ đợi lấy sẽ có một ngày tiến về chiến trường, giết địch lập công. Thế nhưng là ngay tại một lần kia lịch luyện, chúng ta 7-8 người tiến vào Hổ Khiếu Lâm bên ngoài thí luyện. Bằng vào chúng ta ngay lúc đó tu vi mà nói, cũng chỉ có thể ở ngoại vi lịch luyện, nhưng lại ngoài ý muốn tao ngộ một cái khác học viện đối thủ cạnh tranh. Song phương vì tài nguyên ra tay đánh nhau, bởi vì linh dược kia, đã vì chúng ta đoạt được, chúng ta tự nhiên không cam lòng từ bỏ, mà đối phương người đông thế mạnh, ta và mẹ của ngươi khi đó còn không có thành thân. Ôm linh dược, vọt vào Hổ Khiếu Lâm, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lại xúc động không biết cấm chế gì, phát động ẩn phục trận pháp, ta và mẹ của ngươi hai người bị vây ở bên trong. Căn bản cũng không có biện pháp gì có thể nghĩ. Cũng chỉ có ở bên trong làm chịu đựng. Về sau cảm giác trong thời gian ngắn ra không được. Ta liền chặt đốn cây mộc ở bên trong đóng phòng nhỏ. Đoạn thời gian kia, quả nhiên ăn lông ở lỗ. Thật sự là, khó mà mở miệng. Nhưng cũng chính là đoạn thời gian kia lẫn nhau đến đỡ. Để cho chúng ta, lần cảm giác tình đầu ý hợp, kết làm phu thê. Chúng ta ở mảnh này trận pháp khu vực, trọn vẹn qua 6 năm, mẹ ngươi mang thai, sau đó lại có ngươi. Làm chúng ta ở trong Hổ Khiếu Lâm đi qua dòng dã 10 năm đằng sau. Ta và mẹ của ngươi đều đột phá đến đan nguyên cảnh giới. Cái kia đoạn bị nhốt trong tuế nguyệt, ta không biết ngày đêm nghiên cứu trận pháp kia. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn ra ngoài, chỉ có hai người chúng ta, ngược lại cũng thôi. Nguy hiểm cũng tốt, làm sao cũng được, tại địa giới này bên trong, luôn có thể qua rất nhiều năm, nhưng là có ngươi, ngươi chung quy là sẽ lớn lên, chẳng lẽ để cho ngươi bồi tiếp chúng ta cứ như vậy sống quãng đời còn lại à? Nữ nhi của chúng ta, sao có thể cả một đời đều kiến thức không đến phía ngoài đại thiên thế giới? Mộc Tông Quân tại dưới ánh đèn lờ mờ, chậm rãi kể ra chuyện cũ năm xưa. Mặc Huyền Y nhịn xuống nước mắt, lẳng lặng lắng nghe. Rốt cục tại ngày đó, tựa hồ là hai vị cao thủ ở bên trái gần giao thủ chiến đấu. Uy thế kinh thiên động địa, dư âm chiến đấu dao động trận pháp căn cơ, khiến cho đến vây khốn chúng ta trận thế xuất hiện một cái khe. Đầy đủ một mình ghé qua, chạy thoát, ta và mẹ của ngươi liền thừa dịp cơ hội này. Cái gì đều không có mang, cũng chỉ ôm ngươi, thông suốt tận tu vi, cuối cùng là chạy ra. Một khi ra đại trận, đến tiếp sau tất cả đều dễ dàng rồi. Chỉ cần tìm đối phương hướng, không dùng đến một ngày công phu, liền có thể đi đến hổ khiếu lâm bên ngoài rừng rậm. Chúng ta nhân tộc bên này thực lực phạm trù, nhưng lại tại chúng ta mới thoáng thở vào một hơi thời điểm. Ác mộng giáng lâm, chúng ta gặp tham lang vu môn người. Hơn nữa còn là tham lang môn hung danh chiêu lấy tham lang mỗ mỗ. Song phương thực lực cách xa, chúng ta cơ hồ không có thể làm ra bao nhiêu chống cự liền bị bắt lấy. Ép hỏi lai lịch, khi biết chúng ta chính là từ hổ khiếu lâm trong đại trận sau khi đi ra. Tham lang mỗ mỗ muốn chúng ta mang nàng lại tiến vào đại trận kia một lần. Cũng là đến lúc đó, chúng ta mới biết được, trong đại trận này, kỳ thực là một vị không biết bao nhiêu năm trước tiền bối còn sót lại động phủ. Bên trong có vô số bảo bối cùng truyền thừa. Mặc dù hai người chúng ta không có phúc cũng không có duyên phận đạt được tiền bối truyền thừa, nhập bảo sơn tay không mà quay về, nhưng lại sao có thể đem những cái kia quý giá đồ vật giao cho người vu minh, giao cho chúng ta địch nhân. Ta và mẹ của ngươi thề sống chết không theo. Cái kia tham lang mỗ mỗ hành hạ chúng ta 3 ngày 3 đêm. Ta hai người như cũ không có đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Mộc Tông Quân trong ánh mắt có một vệt nồng đậm kiêu ngạo chợt lóe lên. Mặc Huyền Y cũng là đau lòng ôm lấy mụ mụ bả vai. Làm tham lang mỗ mỗ đồ đệ, nàng thật sâu biết sư phụ của mình là cái cỡ nào lòng dạ ác độc thủ lạt người. Luận đến tra tấn người thủ đoạn, đơn giản có thể đem một cái đồng nhân hoàn toàn hóa thành nước. Cha mẹ của mình thế mà tiếp nhận 3 ngày 3 đêm tra tấn, như cũ không có nhả ra. Cái này một thân xương cứng cũng đủ để cho bất luận kẻ nào khâm phục. Chuyện này nếu là nói ra có người có thể tiếp nhận tham lang mỗ mỗ 3 ngày 3 đêm cực hình không khuất phục, chỉ sợ tham lang môn tuyệt đại đa số đồng môn đều sẽ coi là không phải trò cười, chính là một cái thần thoại. Nhưng cũng là 3 ngày 3 đêm kia tra tấn, khiến cho đến chúng ta căn cơ hủy hết, ngay cả nguyên thần cũng gần như hủy diệt, suốt đời tu vi đều hóa thành hư không, thân thể cũng là có nhiều không trọn vẹn. Chấm ngoặc kép, mà tới được cuối cùng, chúng ta coi là chúng ta một nhà 3 người sẽ cùng một chỗ đạp vào hoàng tuyền chi lộ, lại không nghĩ rằng cái kia tham lang mỗ mỗ nói ra, hai người các ngươi xương cứng làm cho mỗ mỗ xuất tẫn thủ đoạn, tốn công vô ích, quả nhiên cao minh, đáng giá ta khâm phục. Không có để cho các ngươi nói ra, liền xem như mỗ mỗ thua, ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng mà các ngươi gãy mỗ mỗ mặt mũi, liền muốn cả đời tiếp nhận cái kia cốt nhục tách rời nỗi khổ. Nói xong liền bắt ngươi rời đi. Ngươi khi đó mới 3 tuổi rưỡi mà thôi. Mộc Tông Quân một nhóm nước mắt lặng yên chảy xuống. Không phải 3 tuổi rưỡi, là 3 cả tuổi lẻ 4 tháng 11 ngày. Một bên khác, Liễu Yên Ba ung dung bổ sung, đến bây giờ là dòng dã 31 năm 7 tháng lẻ 8 ngày. Mặc Huyền Y nước mắt rơi như mưa, tại mẫu thân trong lòng, vậy mà đem chính mình rời đi nó ôm ấp thời gian nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Cái này 31 năm, chỉ sợ là từng ngày cứ như vậy mỏi mắt chờ mong đếm lấy tới. Đó là cỡ nào dày vò tuế nguyệt ma luyện, chúng ta là cỡ nào muốn đưa ngươi tìm trở về, coi như đánh bạc tính mệnh cũng là không sao. Thế nhưng là trên đời này có rất rất nhiều không thể làm gì. Hữu tâm ra sức, năm đó lão sư đối với chúng ta nói liền xem như đem chúng ta trường học, tất cả lực lượng đều tập trung lại, lại thêm quân đội phụ trợ, tìm về hy vọng của ngươi cũng là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, chúng ta tu vi mất hết, đã, chấm ngoặc kép, về sau là lão hiệu trưởng nắm trong quân tốt nghiệp quan hệ. Không biết phí hết bao nhiêu trắc trở, xin mời Đông Phương đại soái cho cái tiên đoán. Khi đó đại quân vừa mới đánh một cái thắng trận lớn. Đại soái tâm tình tốt, chuyên môn đến xem một chút. Chấm ngoặc kép, lúc ấy đại soái nói ra, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, tổ ấm bảo hộ, trung hồn không dứt, phượng hoàng thành bên trong, hữu phượng lai nghi, ăn bần thủ tiết, kiếp này có thể tụ. Chính là câu nói này, ta và mẫu thân ngươi bán sạch chúng ta tất cả gia sản. Lão hiệu trưởng điều động 4 cái đồng học, đem chúng ta đưa về trốn cũ Phượng Hoàng Thành. Nhưng là trên nửa đường, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Mộc Tông quân nói đến đây. Liệu Yên Ba đột nhiên liên tiếp ho khan nửa ngày. Mặc Huyền Y cảm thấy nghi hoặc, nhưng không có mở miệng truy vấn. Không sao, khuê nữ của mình có chuyện gì không thể nói. Mộc Tông quân thản nhiên nói, thế nhưng là đi đến nửa đường, 4 người kia lại đem chúng ta tất cả mọi thứ đều cầm chính mình chạy trốn. Khi đó, ta và mẹ của ngươi đi lại không tốt, gọi là trời không đáp, gọi đất mất linh, chấm ngoặc kép, vạn hạnh, 4 người kia không có tìm ra đến ta giấu ở đế giày một chút tiền. Chúng ta liền dựa vào lấy chút tiền ấy, còn có một đường ăn xin. Về tới Phượng Hoàng Thành, Mộc Tông quân nói đoạn này bi thảm chuyện cũ thời điểm, thậm chí đều không có bao nhiêu hận ý. Thanh âm ngữ khí từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Đại khái là mấy chục năm xuống tới, cái gì đều coi nhẹ. Nhưng Mặc Huyền Y lại là đột nhiên siết chặt nắm đấm. Nhìn trước mắt già nua phụ mẫu, suy bại thân thể, nàng rất rõ ràng biết ba mẹ của mình lúc trước lúc kia là cái dạng gì tâm tình. Bất quá đến lúc lập gia đình tuổi tác, liền đạt đến đan nguyên cảnh giới, thành tựu võ đạo tiểu tông sư. Tu hành như vậy tiến độ, nhưng nói là trong nhân tộc thiên tài, ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Vô luận ba ba mụ mụ đều đã từng là trên thực tế một đời thiên kiêu. Một khi biến cố sau khi, một thân tu vi bị phế, nữ nhi bị cướp cốt nhục tách rời, thân thể tàn tật, từ một đời thiên kiêu bị đánh rơi xuống địa ngục chỗ sâu, sau đó lại đang trở về quê quán trên đường bị đã từng đồng học ăn cướp, đây là cỡ nào bi thương, cỡ nào bi thảm gặp gỡ. Một đường ăn xin về nhà, mấy chục vạn dặm xa xôi lộ trình, Mặc Huyền Y hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cha mẹ là như thế nào kiên trì nổi, bọn hắn là như thế nào đi đến cái kia một đoạn đường. Lúc ấy, nếu không phải còn ghi nhớ lấy Đông Phương đại soái sấm nói, nhớ nhung lần này cả đời, còn phải đợi đến gặp ngươi một mặt, chỉ sợ ta cùng mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, Mộc Tông quân ha ha một tiếng, không còn nói tiếp, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. 4 người kia, tên gọi là gì? Mặc Huyền Y cắn răng, trong ánh mắt oán độc chi ý, cơ hồ muốn xông ra chân trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.